Chương 944, Chịp cổ vs. bờ dệ lùm. Canh thứ 2 mạch đùn hướng thẳng đến chịp cổ mà đi, mà chịp cổ đến cùng là trải qua dương rèn luyện bộ kẹ mẩn, nơi nào sẽ như vậy mà đơn giản bị bờ dệ lùm đánh trúng, cho thấy chịp cổ hướng về sau khẽ đảo hai tay chống đất, một cái lộn ngược ra sau trực tiếp hướng về sau lật ra vài vòng cùng bờ dệ lùm kéo dài khoảng cách, thành công tránh đi lần đầu tiên công kích, mà bị tránh đi bờ dệ lùm phảng phất không có bất kỳ cái gì thất vọng. Ngược lại là càng thêm hưng phấn, hai tay cùng lúc lập lòe ra. Quang mang lại lần nữa liền xông ra ngoài. Sau đó trực tiếp là một trận mưa to gió lớn một nửa nắm đấm thế công, trong miệng không ngừng nổi lên nắm đấm cái bóng, mà chị cổ cũng là bằng vào mình linh hoạt ưu thế không ngừng tránh né lấy công kích, nghĩ muốn thừa cơ tìm kiếm cơ hội công kích. Mà tại chị cổ cùng bờ dễ lùn lúc khai chiến tất cả bờ dễ lùn cùng dù mị ánh mắt đều bị hấp dẫn, cho thấy lúc này trong lồng. À giống đụng đụng bên người bổ kẹ mẩn nhóm, sau đó thấp giọng mở miệng nói ra, cái khác bổ kẹ mẩn nhóm nghe tiếng hiểu ý, đứng chung một chỗ tạo thành hơi quét một vòng đem ạ giống vây lại, ạ giống hoàn toàn bị ngăn trở về sau, cho thấy ạ giống nhanh chóng đạp đất mặt, rất nhanh liền đào móc ra một cái lỗ nhỏ, đương nhiên ạ giống bản thân cũng sẽ không địch tuyệt chiêu, cái này kỳ thật chỉ là nó bản năng mà thôi. Bởi vì ở tại nham thạch trong huyệt động, cho nên trực tiếp xào huyệt đều là mình khai quật ra. Cho nên tự nhiên có được đào móc hang động năng lực, nhưng là bởi vì chỉ là mình đào móc mình cần muốn chỗ ở, cho nên cái khác bổ kẹ mẩn không có cách nào đuổi theo. Mà lại, hiện tại vạn nhất toàn bộ QNZ theo một lù cờ chạy mất, lập tức liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chỉ cổ liền nguy hiểm, mà chỉ có ạ rồng chạy đi ra ngoài, bọn chúng cản trở tương đối không dễ dàng bị phát hiện. Vừa chớ tránh né bên trong, chỉ cổ biết không ngừng tránh né đến cuối cùng bị đánh bại khẳng định là mình. Lại lần nữa tránh đi một lần công kích về sau, nhảy nhảy lên, cái đuôi phía trên lập lòe ra kim loại sáng bóng cùng màu trắng quang mang, ý rồng tài trực tiếp quăng về phía bờ dệ lùn, đã thấy vẫn như cũ duy trì mạch bùn bờ dệ lùn hai tay khoanh, phịch một tiếng cùng ý rồng tài đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, hai cái bổ kẻ mẩn phân biệt bị tuyệt chiêu lực trùng kích cho bắn ra, chỉ cố lui về sau đến mấy mét sau khi rơi xuống đất còn thuận mặt đất lùi về phía sau mấy bước mới ngừng lại được. Mà một bên khác bờ dệ lùn đồng dạng bị chịp cổ bức lui khoảng cách thật xa, nhưng mà muốn nói thể lực cùng lực lượng, tướng tương đối, bờ dệ lùn tuyệt đối tại chịp cổ phía trên, rất nhanh liền giải trừ lực trùng kích lại lần nữa hướng về phía trước vọt tới. Chịp cổ cũng là chỉ có ứng chiến. Mà lúc này một bên khác, đào móc một cái hố cột chạy ra chiếc lồng ạ rồng, quay đầu nhìn thoáng qua các đồng bạn vị trí về sau, nhanh chóng hướng phía chạy ngược phương hướng, nó nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại hang động đi. Bởi vì trong huyệt động nó mới có thể tìm được lúc đầu đường, chỉ muốn trở về tìm tơ y các chủ nhân nhất định có thể có biện pháp cứu chúng nó đi ra. Cắm đầu tiến lên ạ rồng không có phát hiện, không chung một đạo màu hồng thân ảnh trôi qua. Bất quá không chung thân ảnh lại phát hiện, thấy được ạ rồng về sau, đôi mắt to khả ái sáng lên, lập tức lật người đến đuổi theo, cho thấy lúc này chính tại chạy nhanh ạ rồng lập tức trên thân bị một cỗ màu hồng quang mang cho bao vây lại, bất quá còn không có phát giác. Tứ chi vẫn như cũ không ngừng bãi động. Bất quá rất nhanh liền phát hiện, đong đưa tứ chi toàn không có bất kỳ cái gì một điểm tiến lên. Diệu màu hồng thân ảnh từ không trung rơi xuống, không là mẹ là ai mẹ lập tức đi tới ạ rồng trước mặt, mà ạ rồng thấy được mẹ về sau cũng là hai mắt tỏa sáng. Ngay cả vội mở miệng kêu lên. Mẹ nghe tiếng sau méo một chút đầu, sau đó trực tiếp liền dùng cổn phở xỉ ẩn mang theo ạ rồng hướng về nơi đến đợi phương hướng nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, liền phát hiện QNZ hướng phía bên này đi tìm tới Dương bọn người. Chụp chụp mẹ nhanh chóng mang theo ạ rồng rơi xuống đất, mà Dương bọn người nhìn thấy mẹ mang theo ạ rồng xuất hiện đều là một trận mừng rỡ, mà may thì là lập tức hỏi tỏ chịp cùng xì cun tình huống. Hiện tại đã từ từ tiến nhập trời tối, nàng thật sự là rất lo lắng, mà ạ rồng cũng là hốt hoảng chỉ các đồng bạn phương hướng kêu lên. Coi như nghe không hiểu nghe ngữ khí xem ra cũng biết là sẽ ra chuyện. Hẳn là sẽ ra chuyện, chúng ta đi nhanh đi. Dương càng thêm có thể lý giải ạ rồng ý tứ, vội vàng hướng lấy mọi người nói, sau đó tại ạ rồng dẫn đầu hạ nhanh chóng tiến lên, hướng phía chịp cô bọn chúng vị trí mà đi, mà lúc này một bên khác, chịp cô cùng bờ dễ lùn chiến đấu vẫn tại kéo dài, cho thấy bờ dễ lùn nắm đấm một vòng trực tiếp đánh vào chịp cô trên thân, chịp cô bị đánh bay ra ngoài. Chín cầu hoa tươi ba phịch một tiếng đâm vào giam giữ tỏ chịp bọn chúng chiếc lồng phía trên. Sau đó đạn xuống dưới rơi trên mặt đất, Chico ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt đối nó câu tay khiêu khích Bờ Rễ Lùn, lại lần nữa chậm rãi đứng lên, mà trong lồng giam bọn chúng cũng đều là rất lo lắng. Dù sao hiện tại Chico là hy vọng duy nhất, nhưng là cho dù thực lực không tệ, cùng tiến hóa sau thể lực lực công kích đều là nhất đẳng Bờ Rễ Lùn giao chiến lên tới vẫn là hơi có không bằng. Đấu ma kết thúc cho thấy Bờ Rễ Lùn đi tới Chico trước mặt cách đó không xa lên tiếng lần nữa nói ra. Trực tiếp giơ lên hữu quyền. Hữu quyền trên nắm tay cho thấy một cỗ hào quang màu xanh lục lưu động, lập tức tạo thành như là vòng xoáy, bao khỏa tại Bờ Rễ Lùn trên tay. Giờ diễn quân cách đấu hệ tuyệt chiêu, chẳng những uy lực mạnh mẽ, tại công kích đồng thời, đối với đối thủ tạo thành tổn thương sẽ lấy đồng dạng tỷ lệ một nửa đến khôi phục tự thân thể lực. Chỉ cô đối mặt đất sử dụng tờ HUNG ngay lúc này, thanh âm đột nhiên nhớ tới, chỉ cô nghe tiếng trong nháy mắt phản ứng lại, trực tiếp dùng cái đuôi đập trên mặt đất. Thân thể bị cố lực lượng này mang động, mà Bờ Rễ Lùn thì là từ chịp cổ phía dưới xuyên qua, cường đại giờ diễn quân trực tiếp trúng đích phía trước chiếc lồng, tại chiếc lồng phía ngoài công kích, chẳng những thi triển không gian hay là đối chiếc lồng DNN đều là chí mạng nhất. Ầm phanh vang một tiếng, uy lực cường đại đánh trúng chiếc lồng về sau, chiếc lồng ứng thanh mana tờ, tỏ chịp bọn chúng rốt cục đạt được giải phóng, chính phải nghĩ biện pháp thoát thân, lại cảm thấy thân thể không có cách nào nhúc đích. Sau đó bị một cỗ màu hồng lực lượng kéo theo bay lên. Chú thích, rất nhiều đồng hài nhóm phản ứng, cái bình tại viết thời gian khác đều viết rất nhỏ rất tốt, nhưng là lữ hành thời điểm viết rất dở. Dư A theo yêu cầu của các người, tiến vào hồ hền địa phương đến nay, đều rất nghiêm túc tại gia nhập một chút lữ hành nội dung cốt truyện, đây là mọi người yêu cầu của mình, cũng đừng đến lúc đó còn nói cái bình kéo dài, vẩy nước loại hình, đều theo chiếu mọi người yêu cầu tới. Nếu là lại nói ta dài dòng hoặc là kéo nội dung cốt truyện, vậy ta thật sự là không biết làm sao làm.